phân tích thuộc tính, quang thuộc tính, phong thuộc tính, chói buộc, khu tán, ánh sáng điều trị, linh hồn lực. Nguy hiểm trình độ, cực cao, Raphael này có thực lực bán thần đỉnh phong, nhưng đây rõ ràng chỉ là một cái phân thân. Đã cùng đứng đầu một hệ thánh quyến là Zelanin tới đây, như vậy đại danh của vị thiên sứ này cũng miêu tả thật sinh động. Cách chương.